Người chơi hung mãnh, chương 343, nội chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, trưởng trấn kỳ thật muốn nói một câu. Liền cái này, bất quá lời đến khóe miệng vẫn là sửa lại miệng. Thấp giọng nói, không có vấn đề, ta có thể giúp các ngươi an bài một chút. Bất quá đoán chừng phải đợi đến ban đêm mới được. Lý Ngang gật gật đầu. Ban đêm không có ảnh hưởng. Kỳ thật băng tuyết nữ vương một mực cổ vũ bao dung bình thản. Nàng giáo đường đối tất cả nhân loại cùng phi nhân loại mở ra. Cho dù là cẩu đầu nhân địa tinh như thế ô uế dã man. Tàn bạo ngu muội giống loài. Cũng có thể đi vào tùy ý thăm viếng. Bởi vì trong giáo đường sẽ miễn phí cấp cho nước cùng bánh mì. Một chút kẻ lang thang. Tên ăn mày. Kỳ thật bọn hắn nguyên bản không phải chân chính kẻ lang thang. Mà là những cái kia phản qua PC sai lầm. Nói qua không chính xác lời nói. Thất nghiệp cũng không bị xã hội cứu trợ trung tâm tiếp nhận cư dân bình thường. Chân chính kẻ lang thang đều tại xã hội cứu trợ trung tâm trợ giúp hạ tìm được công việc tốt. Thường xuyên sẽ đi giáo đường qua đêm. Cho nên rất khó chống đi không người thời gian. Cho nên trưởng trấn dự định trạng vạng tối thời điểm. Ngay tại chỗ làm một cái châu phi duệ cư dân cùng bản địa dân trấn cỡ lớn tụ hội. Tụ hội trên cũng sẽ cho kẻ lang thang nhóm mở ra một cái góc vắng vẻ. Bộ dạng này liền có thể đem giáo đường để trống. Lý Ngang cùng trưởng trấn lại hàn huyên vài câu. Giao nói một chút đối với NBA thi đấu sự tình vận doanh kinh nghiệm. Sau đó trưởng trấn liền phái người đi bắt đầu chuẩn bị tụ hội. Đồng thời để người mang Lý Ngang bọn hắn tiến về giáo đường. Thuận tiện đi đem trong giáo đường kẻ lang thang nhóm. Mời đi ra, Lý Ngang cảm ơn trưởng trấn. Kêu lên thợ đốn củi cùng đồng đội. Tại trưởng trấn thư ký dẫn đầu dưới. Tiến về ở vào trong trấn giáo đường. Trên đường đi, trong đội ngũ bầu không khí có chút kiềm chế. Thợ đốn củi Frederick còn tại hoài niệm vừa rồi nhìn thấy phấn khích tranh tài. Thì thầm trong miệng cái gì? John Joy, Yên Quỷ cùng Julia mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không nói một lời, mà người da đen lão hán bốp. Sắc mặt của hắn âm trầm đến tột đỉnh. Kia trương mặt đen quả thực muốn cùng trạng vạng tối sắc trời hòa làm một thể. Một đoàn người tại trưởng trấn thư ký dẫn đầu xuống tới đến giáo đường trước cửa. Đây là một tòa phong cách Gothic giáo đường. Từ màu trắng cự thạch đắp lên điêu khắc mà thành. Một trái một phải hai tòa thon dài tháp nhọn cao vút trong mây. Tháp nhọn phía trên mỗi nơi đứng lấy một mảnh bông tuyết hình dạng pho tượng. Nếu như đặt ở bình thường, trưởng trấn thư ký, cũng chính là trưởng trấn chất tử. Kỳ thật còn thật muốn là ngoại nhân giới thiệu một chút băng tuyết nữ vương bệ hạ giáo đường lịch sử. Rốt cuộc đây là bọn hắn trên trấn nhất là quang vinh kiến trúc. Chỉ là hiện tại, người trẻ tuổi này đầy trong đầu nghĩ đều là bóng rổ tranh tài cùng sắp cử hành tụ hội. Không có tâm tư làm nhiều giới thiệu. Trực tiếp tiến vào giáo đường. Cùng bên trong cha cố. Vì phản đối giới tính kỳ thị. Nữ vương trong giáo đường cấm chỉ sử dụng. Thần phụ. Một từ. Cha cố cũng không còn thiết trí giới tính cánh cửa. Thương lượng vài câu. Mấy phút đồng hồ sau. Cha cố từ cửa sau đi ra. Mà đang dậy đường bên trong cầu nguyện sám hối kẻ lang thang nhóm. Cũng bị trưởng trấn thư ký mang theo ra ngoài. Đợi đến trưởng trấn thư ký rời đi về sau. Giáo đường cùng trên đường phố không có một ai. Chỉ còn lại mấy tên người chơi còn có thợ đốn củi. Lý Ngang xoa xoa đôi bàn tay. Vừa muốn bước vào cánh cửa. Liền bị người da đen lão hán bốp gọi lại. Bằng hữu, bốp đứng tại thông hướng giáo đường trên bậc thang. Híp mắt nhìn chằm chằm Lý Ngang. Ngón tay nhẹ nhàng chế trụ hai ống đạn rear súng săn cò súng. Nói từng chữ từng câu. Lần tiếp theo, đừng có dùng màu ra vấn đề. Nói đùa được chứ. Hô, Julia có chút đau đầu thở dài. Che cái trán, tiện tay vung lên. Đem không biết tình trạng thợ đốn củi cách không kích choáng. Nội chiến, vĩnh viễn là người chơi trong đội ngũ tối làm lòng người phiền sự tình. Nếu như là sinh trưởng ở cùng một nền văn minh, cùng một quốc đô, có cùng loại văn hóa cùng đồng dạng màu da người chơi. cái kia còn dễ nói. Chỉ ít song phương tại tam quan trên sẽ không triệt để trái ngược. Nhưng mà trong nhiệm vụ lần này mấy tên người chơi đến từ năm hồ tứ hải, màu da khác nhau, rất khó nói có thể đoàn kết nhất trí. Vị này tinh thông đông phương văn hóa Đao Ca, vừa rồi mặc dù dùng một trận nói bậy, thành công địa để trưởng trấn vì bọn họ thanh gia giáo đường, phòng ngừa phát sinh xung đột hoặc là phát động uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng là hắn sử dụng thủ đoạn, lại quả thật mang theo một tia trào phúng cơ làm sắc thái. Người da đen lão hán bốp tại trong thế giới hiện thực, vốn là bởi vì tự thân màu da mà từng chịu đựng khác nhau đối đãi. Đối với cái này phá lệ mẫn cảm, trước đó có thể tại tướng thanh quá trình bên trong ẩn nhẫn không phát, đã coi là bình tĩnh tỉnh táo. Hiện trên đường phố không có một ai, vừa vặn cùng cái này Đao Ca hiệp thương một phen. Ta biết, nơi này người cùng chúng ta khác biệt. Mảnh đất này cũng không phải chúng ta sở sinh sống thổ địa. Bốp nói mà không có biểu cảm gì. Tận lực phòng ngừa sử dụng kịch bản thế giới. Cái này từ ngữ, phòng ngừa nghe trộm. Bất quá ta không thích ngươi đùa giỡn. Cũng cực kỳ phản cảm loại hành vi này. Nếu như ngươi tái phạm. Người da đen lão hán ngón tay nhẹ nhàng ma lau lấy hai ống đạn rear súng săn cò súng. Trên thân ngưng kết lên một loại thiết huyết bạo ngược khí thế. Tỉnh táo, huynh đệ, lãnh tĩnh một chút. Dồn roi vội vàng đè xuống bốp bả vai. Đừng kích động, được chứ. Đao Ca hắn cũng chỉ là lợi dụng một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Đối ngươi không có cái gì ác ý, ngươi đem. Đối châu phi duệ người da đen mở dưa hấu nho nước ngọt cùng gà rán trò đùa. Nói thành không có ác ý, bốp hung hăng quét dồn roi một chút. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tránh ra điểm, đối mặt hai ống súng săn họng súng đen ngòm. Dồn roi bất đắc dĩ giơ lên hai tay. Chậm chạp lui về phía sau. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền phát sinh nội chiến A, gốc Latin thon gầy thanh niên yên quỷ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cùng dồn roi đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Mà Julia thì phất phất tay. Cách không phóng thích lực lượng vô hình. Quăng lên hôn mê ngã xuống đất thợ đốn củi. Lui về phía sau. Cùng dồn bọn người đứng chung một chỗ. Là Lý Ngăng cùng bốp tránh ra không gian. Hừ. Bốp quét mắt tự giác lui lại đồng đội. Hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lý Ngăng. Đừng tưởng rằng. Ta không biết ngươi là Á Duệ. Nghe. Trước đó phát sinh sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá tại lữ trình kế tiếp bên trong. Người tốt nhất đừng tại màu ra vấn đề bên trên. Nói đùa nữa. Bốp đối với thần bí có học lấy trình độ nhất định hiểu rõ. Hắn một loại kỹ năng. Liền là nhóm lửa vu độc vật phẩm. Hấp thụ sương mù. Trông thấy trong tầm mắt một cái nào đó thể thị giác. Trước đó tại Lý Ngang nói tướng thanh thời điểm. Trốn ở đám người hậu phương hắn lặng lẽ hoán đổi đến một cái bình thường dân chấn thị giác. Thấy được Lý Ngang ở cái thế giới này cư dân trong mắt dáng vẻ. Bị hệ thống mơ hồ hóa xử lý. Không biết cụ thể tướng mạo. Biết đối phương là cái Á Duệ thanh niên. Chỉ có châu phi duệ huynh đệ tỉ muội mới có thể tùy tiện nói Nicholas từ ngữ này. Tùy tiện mở Nicholas trò đùa. Những người khác loại mở loại này trò đùa. Đây tuyệt đối là thỏa thỏa kỳ thị chủng tộc. Đặt ở United States of America là phải bị vạn người thóa mạ khinh bỉ. Nói đùa cái gì? Đối mặt bốp uy hiếp. Lý Ngang trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt. Người nói là Nicholas sao? Cách chương.